Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 249, chương 250 bá nghiệp. Bốn hợp nhất, ngày mai phỏng chừng mới có thể viết xong lạc. Này 10 cái cực hạn cường giả nói đến cũng khổ bức. Tuy rằng có đại chủ giáo họa bánh nướng lớn ở phía trước, nhưng bọn hắn đáy lòng là không quá nghĩ ra thiên giới, đãi qua thiên giới. Nơi nào có thể thích ứng được nhân gian tu luyện hoàn cảnh. Lại còn có không biết có thể hay không trở về, đại chủ giáo này không còn không có nắm giữ thiên môn. Sao, kỳ thật phàm là bọn họ là tam đại hồng y giáo chủ tâm phúc dòng chính. Cũng sẽ không lưu lạc đến này đệ nhất sóng tới mạo hiểm, bất quá còn người tốt đủ nhiều. Mà không phải 2-3 cái. Bằng không bọn họ chưa chắc dám đến đối phó Trần A Điêu, sống đến bọn họ cái này tuổi tác. Lại đến thiên tộc, bọn họ rất rõ ràng những người đó không thể đem khống, nhìn không tới hạn mức cao nhất người. Thường thường có thể quyết định người khác hạn cuối tỷ như chết, nhưng vốn dĩ ở vũ trụ phát hiện Trần A Điêu tung tích, đuổi theo dưới lại nhìn đến đối phương tiến vào nhân gian cái chán. Vì thế bọn họ chạy nhanh truy nhập nhân gian, liền có giờ phút này 10 người buông xuống, bất quá. Bọn họ buông xuống yêu cầu xuyên qua nhân gian cái chán. Động tĩnh lại vi diệu, cũng bị người cảm ứng được, cho nên bọn họ buông xuống dưới thời điểm. Bách Việt Thanh cốt bọn người thuấn di xuất hiện, này 10 người tự nhiên cũng thấy bọn họ là nhân. Gian cao thủ, bị Trần A Điêu lung lạc, cũng có Thanh Đồng Sơn, không lưu, xử lý lại tìm Trần A Điêu, sát. Bọn họ sát ý mênh mông, trực tiếp tỏa định phía dưới Côn Luân đám người, thiên loại nếu là hệ thống động lực. Hiện tại nó nhất định đã khởi động, mạch lạc tương liên có huyết mạch, đạo bia từ từ, một khi ra cái chán, bọn họ trực tiếp là có thể đối Côn Luân đám người động thủ, theo lý thuyết. Lấy thực lực của bọn họ cùng nhân số, có thể trực tiếp một đợt bị thương nặng thậm chí giết chết Côn Luân đám người. Ít nhất giết chết 1-2 cái không thành vấn đề, bị thương nặng toàn bộ người cũng không thành vấn đề, bất quá bọn họ cũng là có đề phòng. Đề phòng Trần A Điêu ẩn nấp ở nơi tối tăm mai phục bọn họ. Cho nên một bên tỏa định Côn Luân đám người, một bên tra xét này phiến không gian. Nhưng bọn hắn tra xét là không có hiệu quả, bọn họ buông xuống kia một sát. Không gian liền thay đổi, không gian hết thảy đã nguyên tố. Nguyên tố đã tạo thành đã vật chất đã nhất thực tế áp lực, giấu ở phụ cận A Điêu lòe ra. Một thân hồng bào như là lưu động vằn nước, phía trước công cộng nói chuyện thời điểm hiển lộ quá bản thể. Kia sẽ trang điểm đẹp, hiện tại lại là thay đổi hồng bạch võ trang kính phục. Anh tư táp sàng, khí phái bức người, nàng thế nhưng trực tiếp đã phát đại chiêu. Thế giới thư khởi động, hoàng tuyền mắt quỷ bí, toàn bộ không gian cùng thành chỉ toàn bộ dập nát trở thành nàng lòng bàn tay lực lượng. Trực tiếp giống như nhà giam giống nhau nội bao đêm này 10 người vây ở trong đó. Cuồng bạo nghiền áp dưới, 10 người kinh ngạc dưới, phản ứng nhưng thật ra mau. Lẫn nhau chi gian thế nhưng nhanh chóng liên hệ ra từng điều quang lưu. Lôi kéo lẫn nhau, hình thành 10 người vòng tròn thể. Đạt thành năng lượng cùng chung cùng áp lực đều quán hiệu quả. Trực tiếp cắt giảm hơn phân nửa lực sát thương, nàng tới, đây là văn minh thư. Thế giới thư, trước đi ra ngoài, những người này nhãn lực thông thiên. Phía trước tình báo để qua Trần A Điêu hố sát tam quốc vương giả. Sống sót đều khuất phục nàng, nhưng phàm là trọng tài viện trực hệ khống chế, đều bị nàng hố giết bởi vì người đều đã chết. Cũng liền không có thực tế tin tức đến bọn họ trong tay. Lần này là lần đầu tiên nhìn đến A Điêu thi triển chiêu này bộ dáng, nhìn ra văn minh chi thư. Nhưng bọn hắn chưa thấy qua lợi hại như vậy văn minh chi thư. Có người thực trực tiếp nghĩ tới. Thế giới chi thư, trên đời này có thế giới chi thư không vượt qua 5 người. Còn đều là thiên tộc. Thả đều đã chết, cho nên nàng hiện tại quyển sách này nếu là thế giới chi thư. Kia vấn đề liền lớn, bất quá bọn họ cũng không có thời gian so đo cái này. Thiên loại phát ra ánh sáng ra từng vòng luật động, chống đỡ được này đáng sợ thế giới chi lực sau. 10 người đang muốn hợp lực tấn công cái này vây khốn thế giới, bọn họ là có thể đánh vỡ, cực hạn dù. sao cũng là cực hạn, đặc biệt là 10 cái cực hạn, bọn họ có bị mà đến, đông. Này đệ nhất hạ, thế giới chi lực tổ hợp thể bị trực tiếp đánh vỡ một tảng lớn, mạnh mẽ bá đạo. Uy lực kinh người, kia nội phong thế giới lao tù giống như phong bế thật thể thủy tinh cầu. Bên trong tao ngộ đòn nghiêm trọng sau, ra bên ngoài nứt toạc tinh thể vết rạn, phảng phất muốn trực tiếp bị đánh bạo, bất quá thế giới chi lực là A Điêu dùng thế giới chi thư cộng. Hoàng Tuyền chi mắt cộng khống chế phần tử thiên phú năng lực làm ra tới. Người sau ý nghĩa nó nhưng liên tục chữa trị tính, A Điêu nhìn đến nó bên trong cảnh giác ra nẻ sau. Lập tức thao tác vỡ ra phần tử trọng tổ, chữa trị vết rạn, mau. Đi phía trước, đừng động nó, đi phía trước đánh, vốn dĩ A Điêu bùng nổ. Phía dưới Tống Linh mọi người còn cảm thấy chấn động. Sau lại xem này trọng tài viện 10 người tổ càng nhanh nhẹn dũng mãnh. Cũng là hoảng hốt, còn hảo A Điêu ổn định, kia bọn họ tâm cũng ổn định. Nghe A Điêu nói đi phía trước đánh, quốc mạch trợ lực dưới. Hơn nữa, bọn họ dùng thiết bị phong tỏa không vực, vô pháp trực tiếp truyền tống liệt tần thủ đô. Chỉ có thể đánh qua đi, thiết bị vị trí tỏa định không? Thuận tiện đem thiết bị đánh bạo. Như vậy là có thể tập thể truyền tống, đại quân sao động. Khí thế như hồng, đánh hạ Tam Quốc. Quốc mạch thuộc nàng, tự nhiên giúp đỡ Trần A Điêu nghịch chuyển càn khôn, bất quá có người không muốn. Ý đồ nhiễu đoạn đường tống tiến công tiết tấu, chư vị. Trọng tài viện đã, người chờ, a, cái này kêu gọi người bỗng nhiên liền tinh thần thể nổ mạnh. Đồng tử cũng đi theo tiêu tan ảo ảnh quang mang, người suy yếu ngã xuống, cách đó không xa. Tống Linh mặt mày vi quang, thu hồi tâm linh bí thuật, phất tay kỳ quân đột tiến, công, tiếp nhận đầu hàng giả lui. Nếu không sát, bản thân cũng không cần đánh, phía trước đại quân đã là tan tác. Liền tính hiện tại nhìn đến trọng tài viện thật sự buông xuống. Không ít vương tộc nhân viên cũng bị phản ứng mau Tống Linh đám người nhân cơ hội giết chết. Lấy diệt khẩu lưỡi, chỉ cần là vương tộc nơi. Toàn sát, một cái không lưu. Bọn họ tàn khốc đẩy mạnh. Không vẫn giữ lại làm gì tình cảm. Mà Ma Linh đại quân càng hung hãn. Liền một ít dân chúng đều ở chúng nó công kích trong phạm vi. Sợ tới mức rất nhiều người ngoan ngoãn trốn vào địa đạo cùng phòng ốc bên trong. Không dám trộn lẫn, Tống Linh chúng nó đẩy mạnh. Thế giới lao tù chung 10 người bắt đầu lại một lần hợp lực công kích, hiển nhiên rất có dư lực. Có thể nhiều lần bùng nổ, thậm chí liên tục thừa nhận thế giới chi lực thương tổn, kia ánh sáng hẳn là thiên loại năng. Lực thế nhưng có thể như thế chiến đấu, Bách Việt Thanh cốt đám người tuy rằng trước tiên dự phán. Quá này một đợt trọng tài viện phái tới người phi kẻ đầu đường xó chợ. Lại cũng không nghĩ tới 10 cái thiên loại sẽ có lực lượng như vậy. Trước kia còn cảm thấy bọn họ nếu tăng lên tới cực hạn trình tự. Không chuẩn là có thể cùng này đó dựng dục thiên loại tồn tại một phân cao thấp. Vẫn là thiên chân, bất quá. Bọn họ cũng không có thể tự hỏi bao lâu. Bởi vì kia 10 người mắt thấy liền ra đệ nhị sóng công kích. Lần này đối thế giới lao tù lực sát thương lớn hơn nữa. Rõ ràng bạo liệt phạm vi tinh thể hầm lộ tuyến điều khoảng cách càng dài. Tiếp cận bên ngoài kia tầng xác, nhưng bên ngoài Côn Luân cùng Khúc Hà Nhĩ thậm chí Yến Khê chờ. Cường giả cũng ở xúc thế, phóng thích vô biên tinh thần sợi tơ bao vây tại thế giới lao tù xác ngoài. Lấy trước tiên đối những người này tiến hành tâm linh ăn mòn Khúc Hà Nhĩ truyền âm A Điêu. Người phía trước nói tốt độc đâu. Nàng rất rõ ràng. Lấy bọn họ những người này thực lực. Nhiều nhất liên lụy đối phương một đợt. Nếu A Điêu không thể bị thương nặng này 10 người. Trừ bỏ Côn Luân. Bọn họ liền sát thương đối phương năng lực đều không có. A Điêu. Đừng nóng vội. Sẽ có kinh hỉ. Ong. Trọng tài viện cao thủ sắp bùng nổ thời điểm. Thế giới chi lực bỗng nhiên áp xúc thu nhỏ. Mà 10 người bỗng nhiên cảm giác đáy mắt có điểm chua xót đau đớn. Còn không có phản ứng lại đây, hô hô hô. Đôi mắt đột nhiên liền kéo sợi, từng điều màu đen sền sệt chất lỏng từ 10 người trong mắt nổ bắn. Ra mà ra, bất quá này ti có điểm thô a. Chủ yếu là bắn tốc thực mau. Không có kéo sợi tơ lụa cảm. Nhưng thật ra cùng suối phun dường như, hình ảnh cảm thực đánh sâu vào. 10 chỉ mực tinh. Côn Luân đám người, ngoặc kép chấm hỏi, khả năng duy nhất ghét đến chỉ có Khúc Giang Nam. Nàng biểu tình lúc ấy một lời khó nói hết, này quen thuộc phối phương, quen thuộc hương vị, cái này kỹ năng lại vẫn có thể nhìn thấy. Nàng vẫn luôn cho rằng nó hữu hiệu trình độ chỉ tác dụng với giai đoạn trước. Khi nào liền cực hạn cường giả đều có thể bị A Điêu lôi ra ti tới, chỉ có thể thuyết minh Trần A Điêu vẫn luôn ở cải thiện cộng thăng cấp nó. Người này trong xương cốt xem ra thực thích cái này kỹ năng, Khúc Giang Nam trong lòng âm thầm chửi. Thầm cái này phúc hắc học sinh đáng khinh bản chất, bất quá này độc ti hình như là nhật tượng vật. Chất bên trong phân liệt ra biến dị vật chất sau dư lại những cái đó ăn mòn thương tổn vật chất. Trước kia A Điêu dùng quá một lần, uy lực kinh người, nhưng lý luận thượng không gây thương tổn trong cơ thể có thiên loại cực hạn cao thủ. Đây là tư chất cùng thể chất chênh lệch, ngu xuẩn. Tuy rằng vừa mới bị này thiếu đạo đức kỹ năng cấp làm đến thực khiếp sợ, trong lòng các loại thảo nê mã, nhưng một cái trọng tài viện cao thủ mặt ngoài công phu làm được không tồi. Chống đỡ được trong mắt đau đớn, cũng dùng trong cơ thể nguồn năng lượng nội phong cái chán, ngăn chặn độc tính, một bên tức giận mắng A Điêu ngu xuẩn, một bên lợi dụng tinh thần dẫn đường đem mọi người liên hợp công kích lại lần nữa đánh vào thế giới. Lao tù trên vách tường, lúc này đây, vết dạn tới xác ngoài, mau đi ra, mọi người đại hỉ. Đang muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, bỗng nhiên, A Điêu thủ thế biến đổi. Hình như là thực phức tạp thao tác thuật pháp. Bách Việt Thanh cốt đám người tán thành A Điêu kỹ thuật. Theo bản năng tưởng quan sát học tập, kết quả liền nhìn đến người này cũng chính là tùy tiện soát soát vài cái biến thủ thế. Cuối cùng cố định ở một ngón giữa rừng hình ảnh, miệng nàng thượng còn lời lẽ chính đáng phun ra cực. Đoàn ác độc chú ngữ, thoán hy đi. Mẹ nó, trọng tài viện 10 người. Ngoặc kép chấm hỏi, còn chưa phản ứng lại đây. Bọn họ cảm thấy đôi mắt chua xót như cũ, nhưng có một chỗ càng chua xót, đáng sợ xúc động tự thân thể mạch lạc tập hợp một chỗ. Thực ngứa, thực chướng, thật là khó chịu, sau đó liền, a, một người kêu thảm thiết ra tới thời điểm, còn lại 9 người thấy được người này thảm đạm ti tiện kết cục cúc hoa. Bạo, thực thô đen nhánh độc tố suối phun, liền như vậy tặc nứt, 9 người sợ tới mức hồn phi phách tán. Điên rồi giống nhau muốn đi bảo vệ cúc hoa, nhưng mà bọn họ cùng người này cũng liền kém một đinh điểm trình độ. Nhìn đến đã tao ngộ, vì thế, 9 cúc tập thể nở rộ, cho nhau phun ra. Vô góc chết phun ra, A Điêu được đến ở đây chứng kiến giả niệm lực. Trọng tài viện những người này liền tính, nhưng Bách Việt Thanh cốt đám người là cho A Điêu vài lần niệm lực cống hiến. Niệm lực giá trị phập phồng không chừng. Lần này nhưng thật ra lập tức liền soát cao cực hạn, hơn nữa là vượt giai soát cao, đến từ Côn Luân. Cộng 9999 tinh. Đến từ Bách Việt Thanh cốt cộng 8999 tinh. Đến từ Khúc Hà Nhĩ cộng 8888 tinh. Đến từ, thật là đáng sợ. Sống lâu như vậy, chưa bao giờ gặp qua như thế phát rồ kỹ năng, A Điêu có điểm kinh ngạc. Đối bồn cầu nói thầm. Những người này sao lại thế này? Đối cái này phản ứng lớn như vậy. Hảo muộn tao a, nội tại đều như vậy hạ lưu, nàng còn không biết xấu hổ nói bọn họ hạ lưu muộn tao. Này lại đương lại lập bộ dáng. Đặc biệt thiếu, đồng dạng bị khiếp sợ đến bồn cầu ngữ khí tương đương phức tạp. Ta bấm tay tính toán. Ngươi còn khai phát sóng trực tiếp đúng không? Nó biết nàng ở nghiên cứu thăng cấp trước kia những cái đó kỹ năng. Rốt cuộc bồn cầu thăng cấp mang đến thăng cấp cũng chỉ là cường độ mặt trên. Nàng cảnh giới cao, thuật pháp tri thức hệ thống dư thừa. Vì thế bắt đầu xuống tay thăng cấp cũng linh hoạt sửa đổi này đó kỹ năng hình thức, đôi mắt ngăn chặn. Địa phương khác có thể phun A, lỗ mũi không được sao? Một hai phải, kia gì, nàng như vậy ghê tởm người. Tất có sở đồ, A Điêu. Đúng vậy, vì niệm lực sao? Không khó coi, nàng cảm thấy chính mình có lý do chính đáng. Vô tội trong sạch giống như Bạch Liên. Nhưng Côn Luân bọn họ chính là muộn tao, không tiếp thu phản bác, nhưng đến Trấn An hạ bên ta đồng đội. Xem bọn họ này sắc mặt hắc, đừng khẩn trương. Đại gia là người một nhà. ta chưa bao giờ đối người một nhà xuống tay. Thật sự, nàng thập phần chân thành thân thiết. Hồn nhiên quên mất không lâu trước đây ở Kỳ Sơn đem bọn họ cùng nhau hố chôn chuyện này, Bách Việt. Thanh Cốt đám người không hé răng, giống như tin, nhưng lại không tin, Cúc Hoa phun nọc độc cũng không gì. Ép tới trụ là được, nhưng lượng đại. Hơn nữa nó hình thái ở biến, điên cuồng tuôn ra độc tố thực mau không ngừng áp xúc. Biến thành trạng thái cố định nhật tượng độc tố. Chúng nó từ trong vòng phong bế toàn bộ thế giới lao tu vách tường mặt. Đã chữa trị vết nứt, lại đưa bọn họ phong kín ở một cái đáng sợ nhật tượng kịch độc thế giới, đây là vách tường mặt. Trạng thái cố định phong bế, nội vòng lộc cộc rót đầy nọc độc. 10 người thực mau phong vây ở nhão dính dính nhật tượng chất lỏng chung. Hơn nữa, đáng sợ ngày hướng chất lỏng ở bơi lội sau lẫn nhau áp xúc, biến thành độc tố mật độ đáng sợ mấy trăm lần ngày hướng thể rắn. Này độc tính trực tiếp xuyên thấu hộ giáp tiến vào trong cơ thể, thiên loại cũng không thể bách độc. Bất xâm A Điêu làm kỹ thuật là thật sự vương đạo, nếu A Điêu không có nắm giữ chia lìa cùng lấy ra. Kỹ thuật, cũng không có nắm giữ nhật tượng vật chất khí thể rắn tam thể thay đổi áp xúc kỹ thuật. Này hết thảy đều không thể nào nói đến, nhưng nàng nắm giữ. Chẳng khác nào có thể, bất chiến mà độc phiên toàn trường, A. Độc tố làm cho bọn họ thống khổ bất kham, năng lượng hệ thống thẳng tắp sụp đổ, chỉ có thể điên cuồng công kích thế giới vách tường. Vì thế không tiếc thiêu đốt tinh thần thể cùng linh đan, một vụ chó cùng rứt dậu không? Muốn sống công kích, rốt cuộc làm cho bọn họ thấy được đen nhánh lao tu vách tường nứt ra rồi một cái khẩu tử, 10 người. Lại lần nữa móc ra đại lượng năng lượng, công, nổ lớn thanh khởi. Thế giới lao tù rốt cuộc bão, chật vật suy yếu 10 người lao ra, nhưng mới vừa lao ra, A Điêu trực tiếp tới nhất chiêu, biến heo, phanh phanh phanh, siêu tơ lụa tá giáp, sau đó một đám phấn hồng heo heo xuất hiện, không chỉ có biến heo, hơn nữa mỗi một đầu heo trên người còn có cấm chế cụ hiện thể bọc, vì chính là áp chế bọn họ tinh thần thể thương tổn. Lấy khống chế bọn họ phản kích, chiêu thức ấy lợi hại a, đặc biệt là kia cấm chế cụ hiện. Hiệu quả vừa mới, thật đem những người này tinh thần thể cũng đóng cửa, chính là biểu hiện hình thức có điểm giống áo. Ngực, hơn nữa là màu hồng phấn, hệ thật sự khẩn, hơn nữa không ngừng một cái cháo cháo. Một bộ, Trần A Điêu. Ngươi cái này xúc sinh. Thảo, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Khinh người quá đáng, này nhóm người tâm thái băng rồi. Một bên Cúc Hoa phun nọc độc, giống nhau hộc máu, một bên mắng A Điêu. Có thể so với ở nông thôn chợ bán thức ăn tinh thần hỏng mất tức giận mắng bác gái. Nghiễm nhiên phẫn nộ đến mức tận cùng, lần này liền lạnh nhạt Khúc Hà Nhĩ đều banh không được. Mặt mày thanh lãnh giận A Điêu liếc mắt một cái, nàng trước kia hoài nghi A Điêu không phải nhân tộc. Hiện tại cảm thấy nàng thật sự không phải người, Bách Việt Thanh Cốt đám người tuy rằng xem qua xa xăm tư liệu, cũng cùng A Điêu từng có tác chiến kế hoạch, nhưng vẫn là tận lực làm lơ lúc này trong lòng quái dị cảm bọn họ còn không bằng này đó cực hạn. Cường giả, nói cách khác A Điêu cũng hoàn toàn có thể một cái ý niệm làm cho bọn họ đáy mắt phun ti. Sau đó tập thể biến heo mang áo ngực, tuy rằng trong lòng quái dị, nhưng xui xẻo dù sao cũng là địch quân, chư đại lão thập phần lão đạo, thừa dịp trọng tài viện 10 người biến heo, trực tiếp bùng nổ mạnh nhất công kích cùng thủ đoạn, Côn Luân khống chế lang ra âm dương kiếm. Nháy mắt giết chết một người, hắn là duy nhất một cái không sợ này đó cực hạn cao thủ. Bởi vì hắn năm đó không thiên loại thời điểm đều có thể so với cực hạn. Huống chi hiện tại trong cơ thể có thiên loại. Thả những người này đều còn bị thương nặng, kia mạnh yếu đối lập liền rõ ràng, mà Khúc Hà Nhĩ đám người hợp lực xử lý 2 người, dư lại 7 cái. Thấy chi sợ hãi, nơi nào còn dám nói lấy ám sát A Điêu vì hành động mục đích trốn. Cần thiết trốn, nhưng lúc này bọn họ nỏ mạnh hết đà, A Điêu lại ở đại khai sát giới. Đối này đó chúng độc mà nguồn năng lượng khô kiệt người nhất chiêu một cái, thế giới lao tu bất quá là phụ trợ thủ đoạn, vì chính là suy yếu bọn họ, 7 cái đảo mắt liền biến thành 5 cái. 5 cái còn bị Côn Luân đám người đuổi theo 2 cái. Dư lại 3 cái bỏ mạng chạy trốn. Nhưng còn không có chạy ra rất xa đã bị A Điêu cấp định thân. Xong rồi, tuyệt vọng khi 3 người lại cảm ứng được không trung dị tượng tới. Là đại chủ giáo cùng Hồng Y đại nhân bọn họ tới. Ha ha ha, Trần A Điêu, người chết chắc rồi. Này 3 người vui mừng quá đỗi. Bởi vì bọn họ nhìn đến không chỉ có đại chủ giáo tới. Hơn nữa mặt sau một đống người. 3 cái Hồng Y giáo chủ cùng 20-30 cái trọng tài viện cao thủ đều tới. Bọn họ cảm thấy tới người rất nhiều. Lại không biết là toàn bộ trọng tài viện cao thủ đoàn đều dốc toàn bộ lực lượng. Nhưng bị chém giết đến như vậy điểm người, tương đương chỉ còn lại có 1/4, bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Một mình sau một bên phun hắc dịch, một bên đối đại chủ giáo đám người hoài nghi 12 vạn phần cảm kích vui mừng chi tình. Đại chủ giáo khẳng định là thấy được bọn họ nguy cơ, thập phần sốt ruột tới cứu bọn họ. Xuyên thấu không gian tốc độ thực mau, nhưng thực mau vì cái gì đại chủ giáo bọn họ phía sau cũng có một đoàn hắc kia che trời hắc ám cảm, đó là Chí Tôn Ma Vương. 3 người biểu tình cứng lại rồi, trong mắt tràn đầy sợ hãi, trốn. Bọn họ lập tức trái ngược hướng chạy trốn, lại bị A Điêu đám người ngăn chặn. Một hồi trái lại vây quanh thức mà ra sức đánh chó rơi xuống nước bên kia. Bởi vì đại chủ giáo đám người đại quy mô mạnh mẽ buông xuống. Như thế mãnh liệt không gian động tĩnh cũng làm Ngư Huyền Cơ đám người cảm ứng được. Nhưng bọn họ không quay đầu lại xem xét thật nhanh. So kế hoạch mau, làm sao bây giờ? Không vực còn không có giải trừ. Chúng ta đến không được thủ đô, nhanh. Chuẩn bị, nơi bí ẩn, phong tỏa không vực quốc gia cấp thiết bị cũng bạo phá, không vực giải trừ, mọi người đại hỉ. Sôi nổi truyền tống, bọn họ truyền tống đi trước Liệt Tần cùng Nam Tấn thủ đô. Muốn trực tiếp tấn công Vương Đô, nhưng giờ phút này. Đại chủ giáo Đạm Đài Tông Minh cũng thấy được một màn này. Nheo lại mắt, lập tức mệnh lệnh vài người chờ hạ ra cái chắn sau thật là Vương Đô giết người. Cản trở bọn họ bắt lấy Vương Đô, bên kia. Bọn họ nhằm phía A Điêu, dù sao Đạm Đài Tông Minh mục tiêu chính là A Điêu. Hắn muốn đem Chí Tôn Ma Vương dẫn hướng A Điêu. Chính mình hảo thoát thân có thời gian tế luyện thiên môn, hơn nữa liền tính không thể dẫn chiến A Điêu. Bọn họ nhiều người như vậy cũng đủ hiệp thứ nhất liền giết chết A Điêu đám người. Đến lúc đó hắn gồm thâu Trần A Điêu trên người quốc mạch khí vận. Cũng có thể xúc tiến tế luyện thiên môn tốc độ, bởi vì loại này vội vàng. Bọn họ mới vừa xé rách đến nhân gian giới cuối cùng một tầng lá mỏng. Còn không có tiếp xúc đến nhân gian đệ nhất lũ mới mẻ không khí. Đột nhiên, Đạm Đài Tông Minh phát hiện kia một tầng lá mỏng liền cùng dính phụ tính xe y giống nhau chủ động. Chiều bọn họ ôm đoàn lại đây. Chỉ thấy trong suốt không gian lá mỏng thượng có rậm rạp cấm chế đồ đăng. Thực khổng lồ, cũng rất cao thâm. Ít nhất nó vây quanh bọn họ. Giống như một khối linh hoạt thành tinh phạn bố, Đạm Đài Tông Minh là cái gì trình độ A? Vừa mới chỉ là bởi vì bị Chí Tôn Ma Vương truy đến sốt ruột. Nhất thời vội vàng, lăng là không tra xét không gian nhất ngoại kia một tầng lá mỏng. Giờ phút này mắt thấy nó bao phủ lại đây. Tức khắc thay đổi mặt, không tốt. Đây là mai phục, phá vỡ, mau, chính hắn né tránh khai. Cũng giơ tay công kích hướng kia lá mỏng phạn bố. Còn có tam đại giáo chủ ở hắn nhắc nhở nhìn xuống khi tránh né. Nhưng càng nhiều người tốc độ không đủ. Không có thể né tránh. Lăng là bị này đó phạn bố bao bọc lấy. Rồi sau đó này đó phạn bố cuốn lấy bọn họ sau. Hóa thành rậm rạp cấm chế dấu vết ở bên ngoài thân. Lúc này. A Điêu mới vừa chém giết xong 3 cái xui xẻo cực hạn cao thủ chi nhất. Đem còn thừa 2 người giao cho Khúc Hà Nhĩ đám người. Hoàng Tuyền chi mắt đảo qua không gian. Tính hạ thời gian. Khóe miệng hơi câu. Chính mình thoát thân mà ra. Huyền phù trời cao đôi tay giao điệp kết ấn. Bắt đầu lạc. Ấn ký sinh thành thời điểm. Cấm chế văn tự kim quang lấp lánh. Sống giống nhau chui vào mọi người trong cơ thể. Thẳng tới thiên loại. Này, đây là cái gì? mọi người tự nhiên không muốn làm này đó ngoại lai thần bí văn tự tiến vào trong cơ thể. Nhưng đáng sợ chính là nó giống như cùng thiên loại cùng nguyên. Thậm chí thiên loại đối nó vô cùng khát vọng. Thế nhưng chủ động hấp thu. Này dẫn tới mọi người ý chí ngược lại nhược với thiên loại chủ động. Làm này đó văn tự thẳng vào đan bụng, tiến vào. Hòa tan, sao có thể? Mọi người kinh hãi vô cùng. Liền đại chủ giáo cùng tam đại hồng y giáo chủ đều dạy ra thiên loại sơ hở là cái gì? Kia tất nhiên là nó cùng chân chính thiên tộc huyết mạch bất đồng địa phương, A Điêu so đối diện. Chúng nó, cuối cùng phát hiện chính mình trên người huyết mạch nhiều một loại nhỏ bé thả thần bí đặc thù DNA. Xích, nó thực chỉ một, giấu ở phức tạp thiên tộc DNA xích bên trong. Không có mục đích tính tra tìm nói. Căn bản phát hiện không được nó xen vào thân thể tổ chức cùng tinh thần thể chi gian. Đã nhưng ở trong cơ thể, cũng nhưng nhập tinh thần hải trốn tránh, sau lại nó đích xác vẫn luôn giấu ở nàng tinh thần hải. Cũng phù hợp thiên tộc người người đều tinh thần hệ thiên phú mạnh nhất thả thiện nguyền rùa đặc. Điểm A Điêu riêng từ chính mình ngày đó trong huyết mạch lấy ra một chút nghiên cứu. Thâm nhập điều tra sau, phát hiện nó càng tiếp cận linh đạo bản chất, có lẽ đây mới là thiên tộc tu luyện hạn mức cao nhất. Cao hơn nhân tộc nguyên nhân, quan trọng nhất chính là nàng biết trọng tài viện nhất định ở trong. 300 năm cũng có điều cùng loại phát hiện. Cho nên bọn họ sau lại đem thiên loại đặt ở thiên nữ não bộ dựng dục. Có lẽ cũng là muốn cho này viên thiên loại càng tiếp cận thiên tộc chân chính nguyên thủy huyết. Mạch bởi vì bọn họ phát hiện liền tính thiên loại có thể cho bọn họ tập thể biến cường. Có được tư chất toàn phương diện bằng được thiên tộc trạng thái. Lại không cách nào làm cho bọn họ đột phá đến bán thần chân chính đạt tiêu chuẩn đến bán thần cũng. Chỉ có một cái đại chủ giáo Đạm Đài Tông Minh, Đạm Đài Tông Minh là lão đại. Ưu tiên hưởng dụng sở hữu tài nguyên. Phía dưới nhân tâm biết rõ ràng. Hắn có thể đột phá. Toàn dựa tài nguyên đôi đi lên. Huống chi hắn nắm giữ thiên môn. Cùng với thần nữ sau khi chết di sản. Những người khác căn bản vô pháp tham chiếu, nhật tử một lâu. Nếu là những người này vẫn luôn tạp ở bán thần dưới. Bất lợi với ổn định. Huống chi Đạm Đài Tông Minh cũng tưởng đột phá bán thần. Cho nên trên dưới đều chuyên tâm nghiên cứu như thế nào làm thiên loại nâng cao một bước, sau lại. Bọn họ cũng có như vậy thí nghiệm. Kết quả còn không có thành công đã bị chuyện xấu tinh cấp liền quan tài mang thiên loại cùng nhau. Kéo đi rồi, hiện tại. A Điêu chiếm chính mình huyết mạch ưu thế. Nắm giữ bí mật này. Bắt đầu chuẩn bị này đó cấm chế văn tự, trung tâm không phải cấm chế văn tự bản thân, mà là viết xuống văn tự tài liệu nó là A Điêu từ chính mình trong huyết mạch rút ra thả tinh luyện. Ra tới cái loại này đặc thù vật chất, thiếu cái gì liền nghĩ muốn cái gì. Thiên loại đối nó có khát cầu, A Điêu tự nhiên có thể lợi dụng loại này đặc tính làm lơ này đó cao thủ sở hữu bản thể kháng giáp. Phòng ngự. Đem nó trực tiếp đưa vào bọn họ thiên loại khu vực, ở chúng nó hấp thu nó thời điểm, văn tự đại. Biểu cấm chế ý nghĩa liền hiển lộ, A Điêu tàn nhẫn độc ác. Ở này đó văn tự bị này đó siêu cấp cao thủ thiên loại hút vào lúc sau. Kết ấn, thả ý niệm khởi động, cấm chế nguyền rùa. Lấy văn tự thôi phát. Sau đó, tạc. Vì thế, này đó cao thủ thiên loại tạc, cúc hoa tàn. Đầy đất thương, nhưng thiên loại tạc. Vậy không phải thương không thương chính là, mà là hủy diệt tính thương tổn, ầm ầm ầm. Này 20-30 cái siêu cấp cao thủ thiên loại một tác. Cá biệt lợi hại ngăn chặn nội thể nổ mạnh. Thà rằng phản phệ cũng không muốn ngoại bạo. Bởi vì cứ như vậy sẽ hủy diệt thân thể. Một khi thân thể không có, bọn họ chẳng khác nào đợi làm thịt sơn dương. Đại khái suất sẽ bị chém giết tại đây, nhưng nếu đem phản phệ đè ở thiên loại trong vòng. Ít nhất chỉ là hủy diệt thiên loại, nhất thời mất đi đại bộ phận chiến lực, lại còn có thể trốn chạy đi vũ trụ, về sau lại tu cảnh giới hoặc là dùng tân thiên loại một lần nữa dựng dục, nhưng cũng chỉ là 7-8. Cá nhân ở trong khoảng thời gian ngắn làm ra thả làm thành lúc này, kịp thời ngăn chặn nổ mạnh, càng nhiều người không ngăn chặn, vì thế tạc thiên loại bị bọn họ dựng dục nhiều năm. Này những năm đó doanh gia độ cao ỷ lại thiên loại. Vì thế vứt bỏ mọi việc trên thế gian. lại không biết điểm này ngày sau cũng sẽ trở thành bọn họ đoạt mệnh phù, cực hạn cao thủ nguồn năng. Lượng mức đo lường rất là khổng lồ. Tổng cộng 18 người nổ mạnh nguồn năng lượng sóng xung kích trực tiếp bao quát kia khối khu vực. Mặc kệ là Đạm Đài Tông Minh vẫn là phía sau hùng hổ đuổi theo Chí Tôn Ma Vương đều bị một hơi bao. Trùm, Hồng Hạnh một chi xuất tường tới. Ngàn thụ vạn thụ hoa lê khai, Côn Luân đám người trong mắt ánh vào này một hình ảnh. Đã cảm thấy kinh diễm. Lại thâm khủng A Điêu đáng sợ khoảng thời gian trước nàng nhẹ nhàng bâng quơ nói chính mình có biện. Pháp áp chế này đó trọng tài viện cao thủ thiên loại thiên phú, nhìn có điểm trang ích khí chất, sau. Lại nàng quả nhiên lời nói việc làm không đồng nhất, này không phải áp chế. Là trực tiếp làm phiên, nếu có thể lấy kỹ thuật cùng trí nhớ. Quỷ kế, thủ thắng, vậy tuyệt không ngạnh cương, đây là A Điêu từ nhỏ tác phong. Hiện giờ cũng như thế, mà những người này bị nổ mạnh vây quanh sau. Một ít quang ảnh khuếch tán lao ra, trong đó 7-8 đạo là còn sót lại trọng tài viện cao thủ. 3 đạo là doanh liệt đám người. Mà kia Chí Tôn Ma Vương nhưng thật ra cùng đại chủ giáo trực tiếp ở nổ mạnh ngọn nguồn chém giết đi. Lên, lấy đại chủ giáo cùng Chí Tôn Ma Vương bán thần tu vi. Loại trình độ này nổ mạnh cũng chỉ đủ làm cho bọn họ chảy ra mà thôi. Liền căn cơ đều không động đậy, cho nên bọn họ còn có chém giết động lực, đại chủ giáo xảo trá. Ra tiếng nói, Ma Vương, người ta tuy là túc địch, nhưng này ba cái thế giới trước mặt xem ra vẫn là này Trần A Điêu nhất nguy hiểm. Toàn xem hôm nay. Người không cảm thấy chính mình đã bị nàng tính kế, trở thành quân cờ. Nàng như vậy tính kế, chính là vì nhiên ngươi ta trai cò đánh nhau. Nàng hảo ngư ông đắc lợi, không bằng ngươi ta, người một khi ở địa vị cao lâu rồi. Liền đã từng miệng đầy đạo đức nhân nghĩa đều đành phải vậy. Vì tự thân, thà rằng cùng Chí Tôn Ma Vương liên thủ, còn nói cái gì nhân tộc an nguy, có thể thấy được thế gian này cường giả vô số. Mà thánh nhân ít có, bất quá đại chủ giáo một mảnh quyền thuyết phục chi ý. Lại bị Chí Tôn Ma Vương trực tiếp đánh gãy. Người cái ti tiện nhân tộc bọ rùa. Cũng xứng cùng ta đề túc địch. Ta chi túc địch chỉ có thần nữ. Người tính thứ gì, đây là vả mặt A, bị kêu A Điêu lập tức cùng lời nói hô. Ma Vương ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu. Đại chủ giáo năm đó bè lũ su nịnh. Cùng nhà của chúng ta lão ô quy cấu kết với nhau làm việc xấu. Thật vất vả lợi dụng thiên nữ luyến ái não thành công làm đã chết 2 tỷ muội. Diệt thiên tộc, còn liên quan đem ngươi cũng cấp lộng chết. Tiếp theo vẻ vang mang theo một đám lão đông tây tại chỗ phi thăng tiến thiên giới. Này hoàn toàn chính là một người làm giàu gà chó lên trời điển phạm A. Tam tộc dốc lòng NO1. Người loại này vừa sinh ra chính là ma vương cường giả như thế nào sẽ hiểu bọn họ loại này ngụy. Quân tử kế hoạch vĩ đại bá nghiệp đâu, phàm là nàng bị kêu một lần. Nàng liền phải đem thiên nữ 2 tỷ muội cùng với đám kia vương tộc lão tổ cùng ma vương cùng nhau. Lôi ra tới đít, kia âm dương quái khí. Minh bao ám biếm hoặc là minh biếm ám càng biếm kính nhi. Nghe được đại chủ giáo cùng Chí Tôn Ma Vương đều đen mặt còn không để yên. Thằng nhãi này hăng hái, một trương hồng anh cái miệng nhỏ bá bá bá, không để yên, đúng rồi. Đại chủ giáo, ta đã thành công đem này ma vương tính kế đến ngài trước mặt. Ngài chạy mau, mau luyện hóa thiên môn, luyện hóa ngài chính là tân thần chi. Cái gì ma vương, cái gì ma linh nhất tộc, đều là rác rưởi, một giây bị ngươi đạp lên dưới chân. Bao gồm cái này tiêu diệt ngươi hơn phân nửa nhân mã Chí Tôn Ma Vương. Hắn lại cường, còn có thể mạnh hơn khoáng cổ thước kim đệ nhất lão âm thất ngài. Ai nha, ngài như thế nào như vậy nhìn ta? Chạy mau, ngươi ta đều là nhân tộc. Ta chẳng lẽ còn có thể hại ngài? Đãi ta dẫn đi này Ma Vương, cho ngài đằng thời gian. Ngài không cần cảm động, kỳ thật làm không biết xấu hổ lão nhân cha. Ngài chính là ta Trần A Điêu suốt đời thần tượng A Thái. Người cái lão bất tử ma vương. Người lại đây A. Nàng còn tới một cái kinh điển đằng thức câu ngón trỏ thủ thế. Người. Lại đây A. Chí Tôn Ma Vương. Đại chủ giáo. Này tiểu tạp chủng. Hảo muốn đánh chết nàng. Hai trung cực đại lão đối A Điêu sát ý tới đỉnh núi. Nhưng Chí Tôn Ma Vương quá lý trí, chẳng sợ bị A Điêu khí tạc, cũng chết quấn lấy đại chủ giáo tay cầm thiên môn. Hắn không chịu cho đối phương bất luận cái gì thở dốc thời gian. Nếu không một khi bị đối phương nắm giữ thiên môn, vậy phiền toái, mà trước mặt xem ra, Trần A Điêu lợi hại ở chỗ quỷ kế, từng bước tính kế. Nhưng thực tế tự thân chiến lực vẫn chưa uy hiếp đến bán thần cấp bọn họ, Chí Tôn Ma Vương nhìn chằm. Chằm đã chết đại chủ giáo bị triền đã chết. Thả bị đè nặng đánh, chật vật thật sự, trong lòng bị đè nén. Muốn chiều A Điêu bên kia chạy, hảo mượn cơ hội ăn luôn nàng. Nhưng này cẩu đồ vật đầy miệng trà xanh hương. Kỳ thật chạy trốn so con thỏ còn nhanh, ngươi lại đây A, ngươi lại đây ta liền chạy tới A. Lại đến A, quá tiện. Đại chủ giáo lấy A Điêu không có cách nào. Bên kia bên ngoài Côn Luân A Điêu đám người lại sớm có chuẩn bị. Tỏa định những cái đó chạy ra suy yếu các cao thủ tập công, ân. Hôm nay đều là đánh cho tàn phế huyết. Thu hoạch đầu người. Đi đáng khinh lưu, ít nhất trước mắt là cái dạng này. Côn Luân đám người điên cuồng chém giết này. Đó không có năng lực chiến đấu còn sót lại già. Một đao một cái. Chém dưa sắt rau, chiến đấu cả một chút đều không vui sướng tràn trề. Cũng thật, hảo sảng a. Bách Việt Thanh cốt mạc danh có chút thất thần. Có lẽ, về sau nhân gian chiến đấu lưu phái đều sẽ lấy loại này đáng khinh lưu là chủ. Nhân gian tinh anh hệ thống khả năng sẽ nhiều ra rất nhiều nhân cha, đại chủ giáo cũng không phải. Không hề thủ đoạn, truyền âm tam đại hồng y giáo chủ. Người sau ba người lập tức tỏa định A Điêu, này ba người nhưng khó đối phó, vì thế A Điêu bay nhanh. Hướng Côn Luân bọn họ bên này chạy, Côn Luân đám người. Ngoặc kép chấm hỏi, a không, người đừng tới đây, tránh ra, nề hà doanh liệt. Cơ vô trần cùng Đạm Đài Vân ba người đã đuổi theo lại đây, này ba người đáng sợ. Ba cái để được với 15 cái cực hạn đại linh vương. A Điêu vừa thấy liền chiều Côn Luân đám người gào to. Ai nha, này ba lão đông tây khó đối phó. Các ngươi nhưng nguyện vì ta mà chiến. Lần này nàng tương đối uyển chuyển. Không để chết trận việc này, nhưng Bách Việt Thanh cốt những người này nơi nào không hiểu. Không ai lý nàng, A Điêu cũng không cần bọn họ nói tiếp. Xoay người liền chạy, một bên cố tự cảm động. Hô to. Vậy vất vả chư vị tỷ tỷ ca ca gì cả nhóm thay ta ngăn đón người. Ta nhất định sẽ không quên các ngươi, nàng lại chạy. Tam đại giáo chủ lại lần nữa đuổi theo qua đi. Căn bản không công kích Côn Luân đám người, kỳ thật đã làm tốt thế A Điêu cản người chuẩn bị Côn Luân đám người, ngoặc kép chấm hỏi, A Điêu đây là ngược hướng dẫn địch sao? Dụng tâm lương khổ A, chỉ có bồn cầu cùng khúc hà nhĩ biết. Không. Nàng là thật sự muốn chạy, này thiếu đạo đức quỷ, thảo. Thật truy lại đây, này tam lão đông tây, A Điêu hùng hùng hổ hổ. Tựa hồ muốn trốn chạy, mà doanh liệt ba người nơi nào nguyện ý. Vừa thấy khoảng cách không sai biệt lắm. Lúc ấy đồng thời tế thiên loại, từ đuôi sau bùng nổ cường công, kết quả nhưng vào lúc này. A Điêu quay đầu lại chiều bọn họ quỷ bí cười, này tươi cười hảo âm hiểm A, sau đó nàng liền mạnh mẽ. Tránh thoát tỏa định, dung nhập không gian, nhưng nàng đỉnh đầu nhéo thế giới lệnh hướng một phương hướng sử dụng, nơi đó. Ong một chút, ma quật trực tiếp mở ra, ma quật mặt sau còn ở nỗ lực tứ đại ma vương cùng vô số ma linh. Ngoặc kép chấm hỏi, bọn họ còn tính toán ngủ đông một đoạn thời gian, dễ làm hoàng tuyền, như thế nào nhân gian chủ động khai nửa bên không gian? Không tốt, là kia Trần A Điêu cố ý. Nàng sớm biết rằng bọn họ tránh ở này, bất quá. Đằng trước thấy được ngày xưa túc địch trọng tài viện tam đại ngốc bức giáo chủ đâu, khôi nguy. Tất thị bốn người vừa thấy đến doanh liệt bọn họ liền cười lạnh, cửu vĩ lay động hạ cái đuôi. Cười lạnh, đã lâu không thấy a. Ba con lão thổ gà, gà chó lên trời sao. Dù sao ma linh nhất tộc cũng là như vậy trào phúng này đó nhân tộc vương tộc, rốt cuộc thiên tộc vốn. Nên là bọn họ ma linh nhất tộc suốt đời theo đuổi món ngon. Kết quả bị ti tiện nhân tộc cấp ăn. Bọn họ có thể nhẫn. Kẻ thù gặp mặt. hết sức đỏ mắt, mà dẫn chó cắn chó tao thao tác cũng là A Điêu kinh điển thủ đoạn, thời cơ. Tính kế, hết thảy đều ở nàng trong kế hoạch, tỉ như hiện tại. Tứ đại ma vương cùng tam đại hồng y giáo chủ liền tính biết đây là A Điêu quỷ kế. Nếu đối mặt, hai bên cũng căn bản không có biện pháp đều thối lui một bước, huống chi tứ đại ma vương nhìn đến. Tam đại giáo chủ liền ba người. Trọng tài viện nhân mã đã tử thương hầu như không còn. Mà bọn họ ma quật bên này cường giả như mây. Như mặt trời ban trưa, tận dụng thời cơ thất không hề tới, Khôi Nguy nhếch miệng cười. Xông ra răng nanh hắc mang phun ra nuốt vào. Sát, ma linh thế giới cao thủ dốc toàn bộ lực lượng. Yêu vương nhóm che trời. Ma triều mãnh liệt, trực tiếp đem nhân số đáng thương doanh liệt ba người cấp vây quanh, thật xinh đẹp dẫn chiến. Giờ phút này, ở người ngoài xem ra, nàng không giống những cái đó tuyệt thế kiêu hùng bá chủ. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, bách chiến bách thắng, nàng thường xuyên rơi xuống phong. Không hề ngạnh cương thủ thắng hy vọng, vì thế nàng trốn. Nàng trốn, nàng ngụy trang, yên lặng phát dục, sau đó khí phách phản sát. Nếu thật sự không chiếm được phát dục đến ổn thắng đối phương thời gian. Vậy chỉ có thể thượng quỷ kế, các loại tính kế suy yếu, tá lực đả lực, đem lực lượng của đối phương áp đến cùng chính mình không sai biệt lắm, thậm chí càng nhược trình. Tự, nhưng dù vậy, nàng trước mặt cũng chỉ có thể xử lý trọng tài viện những cái đó cực hạn cao thủ. Lại vây khốn tam đại hồng y giáo chủ, lại lăng là không dám tới gần đại chủ giáo hai người, đáng khinh. Nhưng ai dám xem thường nàng? Đại chủ giáo biểu tình đều chất ở, khắc sâu cảm nhận được Trần A Điêu đáng sợ. Hắn tư duy vừa truyền, hô, ma vương, người thấy được, này Trần A Điêu đối với các ngươi ma linh nhất tộc vô cùng hiểu biết. Người chẳng lẽ không hoài nghi quá chính mình là như thế nào sống lại sao? Mà nàng nếu có nắm chắc làm ngươi sống lại tới giết ta, chẳng lẽ liền không có thủ đoạn phản chế với ngươi? Ngươi một mặt kiên trì giết ta, cuối cùng bị nàng phản sát, kia mới kêu ngu xuẩn, anh danh tăng tẫn. Lần này, chí tôn ma vương ẩn ẩn bị thuyết phục dao động, đại chủ giáo lại thượng một liều mãnh dược. Quan trọng nhất chính là nàng thế nhưng nắm giữ thiên loại cơ mật. Ta hoài nghi nàng là thiên tộc lúc sau. Hơn nữa, phi giống nhau thiên tộc, mà là thiên nữ. Nếu không nàng nơi nào có thể nắm giữ thế giới văn minh thư nàng trước đây kia thủ đoạn. Chính là thế giới văn minh chi thư. Người ta đều biết, chỉ có thiên tộc nắm giữ văn minh. Lúc ban đầu mạnh nhất văn minh chi thư chính là thế giới chi thư. Bất quá thiên nữ chỉ là giống nhau thế giới chi thư. Nhưng thần nữ nắm giữ chính là thần quyền chi thư, nếu là thiên nữ. Nàng cùng thần nữ đồng báo. Thần nữ sau khi chết, nàng hoàn toàn có thể kế nhiệm thần nữ, được đến sở hữu thần lực. Cho nên ta hoài nghi nàng một khi được đến mặt khác hai nước quốc mạch khí vận, tam quốc mạch hợp nhất, nàng liền có thể đăng đỉnh thần vị. Đến lúc đó nơi nào còn có ngươi nửa điểm đường sống. Không hổ là đại chủ giáo A. Nói hưu nói vượn đến nói có sách mách có chứng. Lần này liền Côn Luân bọn họ đều bán tín bán nghi, thậm chí A Điêu chính mình đều hoài nghi. A, nàng thật là thiên nữ. Không thể đi. Nàng sao có thể là kia siêu cấp luyến ái não. A Điêu bị ghê tởm tới rồi. Chí tôn ma vương cũng chỉ là trần chờ vài giây. Này vài giây, hắn thân thể hóa thành luyện ngục, thâm nhập không gian. Nửa bên không trung bị luyện ngục xâm chiếm. Hơn nữa vươn vô số điều xúc tua. Nó xâm thấu không gian, trực tiếp truy tung tới rồi A Điêu kia, tốc độ quá lợi hại. Cũng quá cường, Côn Luân đám người mới vừa sát xong mấy người kia, bỗng nhiên nghe được vang lớn. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy A Điêu bị một cái xúc tua đâm mà ra, nói là đâm. Nàng trước người có vòng bảo hộ, chặn lại, nhưng mặt khác xúc tua đi theo mà ra, từ bốn phương tám hướng đuổi giết, hiển nhiên. Này chí tôn ma vương đích xác đối nàng nổi lên sát khí, hắn quá khủng bố. Nếu ấn phía trước A Điêu liền tam đại hồng y giáo chủ đều phải lẩn tránh chiến lực. Kia nàng hiện tại hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đại chủ giáo mắt lạnh nhìn. Mà Côn Luân đám người bay vút qua đi, ý đồ hỗ trợ. Nhưng mà A Điêu giữa mày vừa động, khổng lồ thế giới chi lực nghiền nát này đó xúc tua, nàng kịp thời né tránh mở ra. Huyền phù trời cao, cùng đại chủ giáo cùng với chí tôn ma vương tam giác đối lập, A. Bị lão thất phu ngươi đã nhìn ra A. Đáng tiếc, không có thể chờ đến này lão ma vương giết ngươi, A Điêu một bức giả heo ăn thịt hổ bộ dáng hiển lộ. Chân thân, vênh váo tự đắc. Chàng ích khí chất mắc, nàng hiện tại triển lộ ra tới thực lực cùng đại chủ giáo đại khái ngang hàng. Đích xác có tư cách uy hiếp đến chí tôn ma vương, đại chủ giáo đang muốn nói chuyện. A Điêu bỗng nhiên đánh gãy hắn. Người cái lão thất phu nhưng câm miệng đi. Đừng nghĩ kéo dài thời gian. Nơi này là ngươi cái ti tiện tạp chủng có thể chen vào nói. Chỉ có ta cái này thiên nữ cùng ma vương mới có tư cách đối thoại, nói đúng không thích cùng ngày nữ. Vẫn là rất thích địa vị cao. Dù sao liền theo cột bò, da mặt dày bộ dáng cũng thật vô xì a, đại chủ giáo. Mọi người, mắng xong đại chủ giáo. A Điêu một bên khuyến khích chí tôn ma vương. Ta ma vương đại nhân, ngài còn chờ cái gì a? Này lão âm thất khẳng định ở kéo dài thời gian. Làm không tốt ở nơi nào chôn cái gì thủ đoạn. Ngài chạy nhanh giết hắn a. Chờ giết hắn. Người ta lại chém giết một hồi. Đây mới là cường giả chi đạo, bồn cầu giờ phút này có điểm hồ nghi. Này chí tôn ma vương sao lại thế này? Thế nhưng phân tâm chú ý A Điêu. Rồi lại không động thủ. Này không phải thượng đại chủ giáo đương sao? Tổng cảm thấy nơi nào quái quái, chí tôn ma vương liếc nàng liếc mắt một cái. Cười lạnh, không cần ngươi nhiều lời. Chẳng sợ ta hiện tại không giết hắn. Hắn cũng vô pháp tế luyện thiên môn. Nếu không đương trường sẽ bị ngươi ta đánh gãy, ngươi cũng có năng lực này đi. Nếu không ngươi đem hắn dẫn tới nhân gian làm gì? Liền trông cậy vào một mình ta giết hắn. Đừng dùng trò này nữa. Ta ăn qua muối so ngươi ăn qua cơm còn nhiều, Côn Luân. Kia không nhất định, nàng một đốn có khả năng 5 chén cơm. Còn có 2 dừng lại ngọ trà cùng 2 đốn bữa ăn khuya. Ngươi từ đâu ra tự tin? Tuyệt mỹ như tiên Côn Luân Mỹ nam tử bỗng nhiên nghiêm túc tới như vậy một câu. Hơn nữa, rất là không phục. Một hai phải thế nhà mình bảo bối đồ tôn tranh một hơi bộ dáng, không khí vi diệu, chí tôn ma vương. Là thiên nữ sao? Như thế nào cảm thấy là ta ma linh nhất tộc đánh rơi nhiều năm heo yêu vương, A Điêu? Côn Côn lão tổ tông, ngươi là ở khen ta sao? Phải không phải không? Nhưng vào lúc này, đại chủ giáo bỗng nhiên cười một cái. Này cười khiến cho A Điêu cùng chí tôn ma vương chú ý. A, chẳng lẽ A Điêu cùng chí tôn ma vương đồng thời ra tay, ý đồ công kích đại chủ giáo chặn hắn tế luyện, nhưng hắn kỳ thật hắn cùng không có tế luyện quá trình. Bởi vì hắn trực tiếp được đến khổng lồ khí vận, ha ha. Trần A Điêu, ngươi cho rằng khắp thiên hạ chỉ có ngươi thiện phen thân. Không nghĩ tới, ta Đạm Đài Tông Minh cũng sớm có kế hoạch, nơi nào tới khí vận. Chẳng lẽ là Liệt Tần cùng Nam Tấn bên kia quốc mạch phản bị người này đoạt đi? Cũng không phải, tứ đại ma vương bên này đánh đến doanh liệt 3 người kế tiếp bại lui. Lúc này đồng thời khiếp sợ, bọn họ cảm ứng được, bệ hạ. Là chúng ta tộc đàn khí vận. Đáng chết, này đó cẩu đồ vật trộm đáo. Ma linh thế giới. Ma vương cung bên kia khí vận trụ trời bị đánh cắp, mà động thủ người rõ ràng là một đám trọng tài. Viện cao thủ, không sai. Đây là một khác phê phái ra đi nhân mã Đạm Đài Tông Minh kỳ thật phái ra 2 đội. Một đội tiến đến ám sát A Điêu. Một đội còn lại là ám nhập ma linh thế giới, làm năm đó âm mưu tính kế tam tộc ma trở thành cuối. Cùng doanh ra NO1. Đạm Đài Tông Minh tự nhiên có làm 2 tay chuẩn bị thói quen, vạn nhất hắn tế luyện thiên môn bị chặn. Vô pháp tiếp tục tế luyện, phải đi khí vận lối tắt, khả nhân gian cùng hắn cùng tộc, phản phệ cũng nhưng tác dụng với hắn thân, cường lấy không được, mà lúc trước điều động nhân mã ra nhân gian, cũng mất đi đối nhân gian trực hệ khống chế, có lợi có tệ, hiện tại hắn tối ưu tuyển chỉ còn lại có ma linh nhất tộc. Vừa vặn khi đó hắn không biết chí tôn ma vương thức tỉnh. Cũng là trùng hợp, chí tôn ma vương sau khi tỉnh dậy liền đi vũ trụ hắc động kia. Vừa vặn kia sẽ này nhóm người mã còn không có nhập ma linh thế giới. nếu không sẽ bị Chí Tôn Ma Vương đảo qua thấy rõ đến, vì thế Chí Tôn Ma Vương tàn sát thiên giới. Trọng tài viện thời điểm này nhóm người lặng yên nhập ma linh thế giới, đến bây giờ. Đại quân ra, mà ma linh thế giới bên trong hư không? Xích Viêm Kim Nghê Thú bên này cảm ứng được ma vương cung biến động. Nhưng nó quay đầu lại nhìn hạ cái kia tế đàn, lại không dám rời đi. Chỉ có thể gầm nhẹ nhìn chằm chằm ma vương cung bên kia, nó thế nhưng vì nay tế đàn mà từ bỏ ma linh. Nhất tộc khí vận, ma vương cung, này đàn cao thủ cười. Mà làm đầu đạm đài tông minh phen thân khóe miệng nhẹ cong. Hưởng thụ khí vận nhập thể thống khoái. Mà chủ thể cùng phen thân khí vận cùng chung. Hắn đoạt được đã vì bản thể đoạt được cái này vũ trụ nếu là hắn, lúc đó. Nhân gian liệt tần cùng Nam Tấn Vương Đô. Tống Linh bọn họ đại quân phân biệt truyền tống đến sau. Vốn dĩ hiếu thắng đánh vào Vương Đô. Lấy đồ trong túi. Nhưng chợt phát hiện hai vương đô vũ trang đến tận răng. Càng không dây chính là vương đô bên ngoài có đại lượng đám người cùng ma linh nhất tộc dư. Nghiệt ở phục kích bọn họ bị vây quanh, Tống Linh cau mày. Này đó hẳn là trọng tài viện ở nhân gia nâng đỡ thế lực. Khó trách ta tổng cảm thấy này đó trước kia dùng những cái đó tà ác trận pháp có điểm cùng loại. Cắn nuốt sinh linh hoạt tính cùng hài cốt. Ngọn nguồn còn không phải là Tam Quốc Vương tộc phát minh ra tới, không phải cùng ma linh liên thủ, mà là bọn họ đều có cộng đồng mục đích, đều ở cuối cùng này một quan tạp chặn A Điêu Tam Quốc chi chiến, bọn họ thành công, ong. Đại chủ giáo có ma linh nhất tộc khí vận thêm thân. Thiên môn trực tiếp tế luyện thành công, kia một sát. Hắn thay đổi, duy ngã độc tôn khí khái giật tán mà ra. Quy áp quét ngang toàn trường. Mà hắn phía sau đột nhiên xuất hiện một phiến thật lớn quang môn, sừng sững hư không. Cao tới vạn trượng, vô cùng tận thảo uy nghiêm trang túc. Bên trong đó là thiên giới nhập khẩu. Nhưng cũng có thể là bất luận cái gì không gian nhập khẩu, nhưng nó uy năng không chỉ có như thế. Nó bản thân liền ý nghĩa quyền lực. Đến từ thần nữ quyền lực, A Điêu đám người cùng Chí Tôn Ma Vương cùng với Ma Linh một phương toàn bộ. Tập hợp công kích đánh hướng hắn. Nhưng mà người này mặt mày đảo qua, ngày đó môn thế nhưng cùng hắc động dường như, chủ động nuốt hút này đó lực lượng, châu đất xuống biển. Không hề động tĩnh, má ơi, hôm nay môn quá khủng bố đi, đạm đài tông minh thống khoái. Từ niên thiếu khi liền cẩn thận nhiều tư tính kế, nhất phái nho nhã, ở thiên tộc trước mặt tất cung tất kính, cuối cùng được như ước nguyện, nhưng hắn như cũ vì vô thượng mục tiêu mà dốc hết sức lực. Hiện giờ rốt cuộc được như ước nguyện, chư con kiến. Cho các ngươi nhìn xem cái gì mới là chân chính Chí Tôn, hắn mở ra đôi tay. Quanh thân hóa thành một đoàn quang sương mù. Chớp mắt liền bay về phía. Trần A Điêu. Không, là Chí Tôn Ma Vương, chỉ thấy đại chủ giáo một ngụm nuốt vào Chí Tôn Ma Vương, bệ hạ. Không, tứ đại Ma Vương đại kinh thất sắc. Khó mà tin được chính mình nhìn đến một màn, A Điêu đồng tử cũng khẽ run. Nàng thấy được đại chủ giáo trong cơ thể thiên loại cùng ma chủng lẫn nhau dung hợp, dầu vừng. Trọng tài viện 300 năm nghiên cứu không phải nói giỡn. Này lão âm thất quả nhiên có đại cách cục thiên ma hợp nhất, đây là muốn biến thành mạnh nhất thiên. Ma, chờ hắn dung hợp thành công. Bọn họ đều phải chết, mọi người kinh hoàng mờ mịt. Nhất thời không biết làm sao bây giờ. Nhưng bồn cầu lại ở khiếp sợ sau xem xét A Điêu chân chính át chủ bài. A Điêu người này nơi nơi kéo đất, còn nắm có vài tỷ ma linh ma hạch. Cũng tập trung Tam Quốc Vương tộc khổng lồ tài nguyên. Trực tiếp đem cấp bậc nhắc tới 50 cấp. Cấp bậc 50 cấp. Trước mặt năng lượng độ không tinh 50.000 tinh năng lượng độ. Còn cần 50.000 tinh năng lượng thăng 46 cấp. Ghi chú, 50 cấp nhưng có 5.000 vạn mét khối chữ vật không gian cùng với một cái 5.000 mét khối sao không gian. 50 cấp nhưng tự động nuốt hút hoàn cảnh linh khí đem đã đổi sở hữu kỹ năng toàn bộ hướng lên trên. Cộng 880 cấp, niệm lực, 20 vạn tinh, đồng bộ phóng thích linh khí. 50.000 tinh, đã đổi kỹ năng. Nhưng đổi kỹ năng, một thần quyền lĩnh vực, thiên tộc thần duệ bản thể thiên phú. Vô giới thiệu, xem tư chất cao thấp hiển lộ, đổi yêu cầu 10 vạn tinh niệm lực, sử dụng một lần yêu cầu 20 vạn tinh niệm lực. Đến bây giờ mới thôi. Nó kỳ thật không thấy được A Điêu hiển lộ chân chính thủ đoạn. Nàng tự hồ đang đợi. Chờ chính là này đại chủ giáo nuốt vào chí tôn ma vương sao? Chẳng lẽ nàng sớm đã đoán trước tới rồi này một bước? Vẫn là gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Xem tình huống, nhưng cái này thần bí thần quyền lĩnh vực yêu cầu niệm lực thật sự quá nhiều. Có thể đổi, lại còn chưa đủ sử dụng. Khó trách nàng vẫn luôn đang liều mạng kéo niệm lực tài nguyên. Các loại kích thích niệm lực phương thức đều ra. Nhưng như cũ còn kém 10 vạn, không biết nàng còn có hay không mặt khác thủ đoạn, nếu là không có. Hẳn phải chết, nếu là có. Là cái gì thủ đoạn? Bồn cầu nghi hoặc thời điểm. Thực mau biết chính mình dưới đèn đen, thủ đoạn. Không phải ngay từ đầu liền làm sao, thiên địa bỗng nhiên chấn động. Đường Tống vận mệnh quốc gia đột nhiên hưng thịnh, trụ trời tận trời, mà Nam Tấn cùng Liệt Tần bên kia cũng vọt lên thật lớn quốc mạch cột sáng, thực hảo. Liệt Tần cùng Nam Tấn bên kia quốc mạch đắc thủ, đại chủ giáo cùng ma linh nhất tộc bên kia đều là cả kinh, không đúng a. Liệt Tần cùng Nam Tấn bên kia ở vương đô bố trí rộng lượng binh lực cùng cường đại trang bị. Mà bọn họ nhiều ít cũng dùng tàn lưu ở nhân gian thế lực bố trí vương đô. Chính là vì ở cuối cùng một cái trạm kiểm soát bám trụ thời gian, Đường Tống lại cường. Ở cao thủ bị bên này kiềm chế thời điểm, chỉ dựa vào Tống Linh bọn họ này đó hậu bối căn bản bắt không được hai nước quốc mạch trừ phi ra. Ngoài ý muốn, bọn họ đều nhìn về phía Trần A Điêu. Lại nhìn đến thằng nhãi này một bên hưởng thụ tam quốc mạch buông xuống. Một bên dùng tay áo xoa trang trí văn nhã mắt kính biên. Một bên ỏng ẹo ra vẻ nói. Ai nha, các bá tánh trung quy vẫn là lựa chọn ta a, thật là quá làm người cảm động. Cho nên, ta hiện tại là tam quốc bá chủ sao? Này nhiều ngượng ngùng, ta liền 20 tuổi sinh nhật còn không có quá đâu. Chỉ dùng 2 năm thời gian liền thượng vị. Có vẻ chư vị lão đông tây thực vô dụng a, đúng không? Lão đông tây nhóm. Hết chương.